Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 117. Tam thiếu phó thời dịch quả nhiên khó chơi. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Kiều Lâm nhìn chằm chằm kẻ đang đứng ở cửa phòng cố tình tỏ ra đẹp trai kia, không khỏi đau đầu mà nhíu mày. Tam thiếu, sao cậu lại đến đây? Tôi đang quay quảng cáo ở gần đây, biết Dịch lão và đoàn phim đang tổ chức thử vai nên đi bộ ghé qua một chút. Phó thời dịch vừa nói vừa vẫy tay chào hỏi những người trong đoàn làm phim vừa biết chuyện hắn đang ở đây nên chạy tới xem. Cố Vi Vi tỉ mỉ quan sát gương mặt của cậu em trai sinh đôi phó thời dịch này của phó thời Khâm. Thực ra nhìn kỹ lại một chút mới phát hiện hai anh em nhà này mặc dù sinh đôi nhưng vẫn có điểm khác nhau. Phó thời Khâm thích ăn ngọt nên trên mặt đầy đặn hơn, còn phó thời dịch thì gầy hơn một chút, gương mặt góc cạnh sắc nét cũng đẹp trai hơn một chút. Sở thần thấy phó thời dịch đột nhiên chạy tới đây, gượng gạo chào hỏi. Phó thời dịch đóng cửa phòng thử vai lại rồi bước tới ngồi xuống ghế của Dịch An, nói. Dịch lão, nếu sở thần nói hắn không diễn vai nam chính được thì cứ để tôi diễn đi, đúng lúc gần đây tôi cũng đang nhàn rỗi. Kiều Lâm đỡ chán, hắn lại dám nói là mình đang nhàn rỗi sao? Tháng sau cậu bắt đầu vào vai nam thứ trong một bộ phim điện ảnh của Hollywood, lịch trình thì đã xếp kín tới tận năm sau thế mà còn dám thản nhiên nói mình nhàn rỗi. Trong nháy mắt sắc mặt của sở thần liền trở nên khó coi, hắn vội vàng nói. Tôi đâu có nói là tôi không diễn được chứ? Sở thần sớm biết phó thời dịch là một kẻ khó chơi, nhưng cũng không ngờ hắn lại dám công khai chạy tới đây cướp vai của mình. Dịch An thấy sở thần không nhắc tới chuyện đổi vai Đường Thiếu Kỳ nữa, liền nói với phó thời dịch. Thôi được rồi, cậu là người bận rộn, đừng có đến đây gây náo nhiệt thêm nữa. Dịch lão tôi đang thật lòng đấy. Đoàn phim đã quyết định rồi, vai Cố Trường An giao cho sở thần. Dịch An trầm giọng nghiêm túc nói. Không phải vẫn chưa ký hợp đồng sao? Phó thời dịch vừa xem điện thoại di động, không chút khiêm tốn mà nói, xét về dung mạo hay nhân khí thì tôi cũng thích hợp diễn nhân vật này hơn sở thần, hơn nữa cũng không phải chúng ta chưa từng hợp tác, đúng không nào? Dịch An lườm hắn một cái, đúng là dung mạo và nhân khí cậu đều có đủ, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu như thế nào, bản thân cậu còn không rõ chắc. Dịch An đã từng hợp tác với phó thời dịch trong hai bộ phim, ngày nào cũng bị cậu ta chọc tức đến nỗi tăng huyết áp. Cố Vi Vi ngẩn người, rốt cuộc phó thời dịch đang nói thật hay nói đùa vậy? Tuy cô chưa từng gặp phó thời dịch nhưng theo lời phó thời Khâm nói thì chẳng phải tháng sau phó thời dịch sẽ ra nước ngoài đóng phim sao? Bây giờ lại đột nhiên chạy tới đoàn phim cướp vai cái gì chứ? Tam thiếu, cậu đừng phá nữa, lát nữa anh Gia Minh lại bị cậu chọc tức phải đi bệnh viện thì khổ. Kiều Lâm có lòng tốt đứng ra khuyên nhủ, quả nhiên, chỉ sơ suất một chút là cái tên phó thời dịch này lại chẳng khác nào một con ngựa hoang mất cương. Hắn bày đặt không diễn vai nam thứ của bộ phim tầm cỡ Hollywood, lại cứ cố chấp muốn cướp vai nam chính phim điện ảnh võ hiệp này làm gì chứ, tên này bị điên rồi sao? Phó thời dịch không thèm nghe lời khuyên của Kiều Lâm, thấy Dịch An vẫn im lặng không chịu đồng ý liền cúi xuống soạn một tin nhắn. Tôi không vui, muốn đăng Weibo, cậu muốn đăng tin gì? Kiều Lâm vừa nghe thấy liền tiến lên, lấy điện thoại đưa cho phó thời dịch. Phó thời dịch vừa gõ bàn phím, góc truyện audio.com. Vừa thì thầm, bỏ lỡ giấc mơ Cố Trường Phong mất rồi, thật đau lòng. Thời dịch chuyện gì cũng phải có trước có sau. Cậu công khai cướp vai của tôi như vậy quá đáng quá rồi đấy. Sở thần cắn răng nhắc nhở, trong giới giải trí, phó thời dịch là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh mẽ. Cậu ta mà đăng tin đó lên Weibo kẻ nhận vai Cố Trường Phong là sở thần hắn chẳng phải sẽ bị người hâm mộ của cậu ta xâu xé không còn một mảnh giáp sao. Cậu tự nói bản thân không diễn được nên tôi mới muốn diễn thôi, tôi còn ghi âm câu nói đó của cậu lại rồi. Phó thời dịch quơ quơ chiếc điện thoại di động ra. Đạo diễn điều hành thấy phó thời dịch có vẻ thật sự muốn diễn vai này, liền vội vàng nói. Nếu sở thần đã nói như vậy, dịch lão lại thích Đường Thiếu Kỳ của Mộ Vi Vi thì cứ giao vai nam chính cho phó thời dịch cũng được. Dung mạo và nhân khí của phó thời dịch vượt xa sở thần, hơn nữa ban đầu nam chính mà nhà đầu tư vừa ý nhất cũng là thời dịch. Nhưng lúc đó thời dịch không thể sắp xếp được lịch trình cho nên mới chọn sở thần thay thế. Bây giờ phó thời dịch lại chủ động yêu cầu đóng vai nam chính, dựa vào nhân khí của hắn thì hoàn toàn không cần lo lắng về doanh thu phòng vé rồi. Cách chương.